thú tu thành thần, chương 258, khách hàng chịu chi. Gocchuyenaudio.com. Mọi người trong thành nhìn thấy một con rồng to lớn đang đậu trên nóc thành. Mọi người chơi hoảng loạn, Thanh Lâm cùng Thanh Lam lập tức đi ra. Họ đứng đối diện con rồng lông mày nhíu chặt. Băng thần vừa nghe tiếng gọi thì biết ngay đó là Tiếu Nhất, hắn vội vàng thi triển tốc biến liên tục. Không lâu sau đã đứng bên trên tường thành. Hắn gọi to, chấm, Tiếu Nhất ngươi ở đây làm gì? Thanh Lâm ngạc nhiên nhìn hắn hỏi, ngươi là đại ca của nó. Băng thần mỉm cười nói, ngài yên tâm, nó cũng góp phần đưa hoàng hậu đi ra ngoài thế nên không có gì cả. Chắc nó có chuyện gì lên mới tìm đến ta thôi. Tiếu Nhất cũng lên tiếng, đúng thế, không có chúng ta giúp thì người phụ nữ kia chết chắc rồi. Lần này ta phụ mệnh cha ta là Tiếu Thiên tộc trưởng Long tộc phía Bắc tìm băng thần đại ca. Tiện đây ta tuyên bố những vùng đế quốc phía Bắc đều dưới sự bảo hộ của Long tộc, thế nên người nào đối chọi với băng thần đại ca thì chúng ta sẽ loại bỏ sự bảo hộ, thậm chí loại bỏ cả những người đó. Thanh Lam mỉm cười nói, băng thần là dũng sĩ của hoàng tộc Thiên Thủy đế quốc, tất nhiên sẽ không bao giờ đối đầu với hắn. Ngài chuyển lời cho tộc trưởng Tiếu Thiên Thủy Dương đại đế đang phải trấn áp ma vật có khả năng làm đảo loạn Bắc vực. Không biết ngài ấy có thể phái người sang giúp được không? Tiếu Thiên thản nhiên nói, ta sẽ chuyển lời, còn được hay không thì ta không biết. Băng thần tốc biến lên đầu của Tiếu Nhất sau đó nói, đi thôi, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Tiếu Thiên quay đầu liền bay đi xa, để lại trong thành tràn ngập sự bàng hoàng của mọi người. Tất cả mọi người tay đều run rẩy bởi một con rồng cấp 200 chỉ số nhìn còn không rõ lại gọi người ta là đại ca. Còn bọn họ thì sao? Vẫn đang vì trang bị hoàng kim danh nhau đến ngươi sống ta chết. Một người ném kiếm xuống mặt đất hét lên. Hôm nay chơi game thế này đủ quá rồi, ta cần sự yên tĩnh. Có một ít nữ người chơi cấp cao lại chưa có công hội, vốn muốn độc lai độc vãng, bây giờ lại đổi hướng đi về phái nữ vương cung. Họ thấy được cơ hội có vẻ đang đến, thậm chí một ít người thấy được trang bị kim cương của thành viên nữ vương cung thì cũng có một chút động tâm. Băng thần không ngờ chỉ một tình huống vô tình lại khiến nữ vương cung mở rộng nhiều đến mức khó tin. Tiếu Nhất bay đến một nơi cách 10 cây số sau đó mới hạ xuống. Từ trên cái đầu khổng lồ băng thần hạ xuống đất sau đó mới hỏi. Ngươi không phải xong tỉ thí ở lễ trưởng thành còn phải giành thắng lợi mới đi ra sao? Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Là ta cho hắn ra. Tính danh, Tiếu Thiên, cấp 499. Danh hiệu, siêu cấp cự long, độ quý hiếm, siêu thoát, huyết mạch, thần long, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiên cảm, 95, chiêu thức. Băng thần ánh mắt co lại, Tiếu Nhất sợ hãi quay đầu lại thì thấy cha mình đứng đằng sau. Hắn che trước mặt của băng thần nói, cha ngươi nói dối. Tiếu Thiên hóa thành dạng người hừ một tiếng nói, ngươi câm miệng, ta làm sao yên tâm giao việc quan trọng như thế này cho ngươi làm một mình. Leo vào Bạch Hổ Thành tên Thanh Lâm kia cấp độ cũng đã hơn 400, ngươi có biết không? Không có ta thì hắn đã đánh cho ngươi xịt cứt rồi ở đó mà vênh váo. Tiếu Thiên tay khẽ vuốt 5 món thần khí bay từ tay Tiếu Nhất sang chỗ băng thần. Đồng thời chính hắn cũng lấy ra một lọ thủy tinh chứa đầy máu. Băng thần liếc mắt xem thì không khỏi giật mình. Chân long tinh huyết, uống vào tăng 90. Nồng độ huyết mạch của người mang dòng máu long tộc. Tiếu Thiên mỉm cười nói, ta cảm nhận được trong người ngươi có một chút huyết mạch long tộc. Tuy nhiên không bằng huyết mạch chân chính của ngươi. Nhưng long tộc dòng máu mới có thể ở trong thế giới này thi triển hết sức mạnh, còn loại kia thì không. Người thông minh thì không nói nhiều. Năm muốn thần khí, một lọ chân long tinh huyết có thể cho ta tăng một thành tỷ lệ đột phá. Nếu ngươi tự tin có thể làm ra thứ tốt hơn thì ta sẽ không chỉ cho ngươi những thứ này mà còn nhiều hơn nữa cơ. Băng thần đang phân vân thì âm thanh của hệ thống vang lên. Lần đầu tiên hệ thống giao nhiệm vụ ngay trong tân sinh. Chinh phục cự long, yêu cầu, chinh phục long tộc thuộc long xào phía Bắc, hệ thống hỗ trợ riêng. Long cốt canh, tăng tỷ lệ đột phá đại cảnh giới của Long tộc lên 90. Tất cả các cấp độ, thưởng, nhiệm vụ hồi sinh man hân tiến độ đi đến 30. 50, phạt, thích đàn ông, băng thần chỉ cần nhìn một trong hai dòng thưởng phạt liền lựa chọn đồng ý, hắn mỉm cười nói ra. Ta đồng ý, thậm chí có thể làm hơn thế gấp nhiều lần. Tiếu Thiên gương mặt vui mừng hỏi. Ta từ cấp 499, nhưng hắn chưa nói xong băng thần đã gạt phát đi nói. Không cần quan tâm cấp độ thuốc của ta nhiều nhất chỉ tăng 9 thành. Không hơn không kém, thế nào Tiếu Thiên tộc trưởng chắc hài lòng rồi chứ? Tiếu Thiên trái tim nhảy lên như muốn đi ra khỏi lồng ngực. Hắn nhìn băng thần hỏi lại. 9 thành, ngươi chắc chứ? Băng thần nhìn hắn nói. Ngài là tộc trưởng Long tộc cấp 499. Ta thì cấp 50. Bốc phét thì cũng phải đợi lúc. Đánh giám cũng cần có địa điểm. Chỉ có mấy thằng ngu mới chém gió vào lúc này. Tiếu Thiên tâm kích động nói. Ngươi giúp ta thăng cấp thành công thì ngươi sẽ được ta chúc phúc. Tiếu Nhất há hốc mồm. Băng thần chỉ cần thấy thế thì biết khách hàng mới của mình rất chịu chi. Hắn mỉm cười nói. Được thôi, ngài chờ ở đây, một giờ sau ta sẽ quay lại. Hắn ta sau đó biến mất khỏi tân sinh. Cách chương.